Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, cơ chí lý soái, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, hai người đều nghe sửng sốt, hoãn hơn nửa ngày, cái kia hình xăm nam mới lại nói, nhưng cái kia rối gỗ không phải nói muốn lấy máu sao, rối gỗ nhưng chưa nói quá muốn lấy máu. Đó là các ngươi chính mình lý giải. Mặt khác, nó cũng không minh xác thuyết minh là muốn đem bốn cái ly đều lấp đầy, vẫn là chỉ cần lấp đầy một cái ly là được. Lý soái ở thời điểm này biểu hiện ra cao nhân nhất đẳng lý trí cùng thông tuệ, hoàn toàn không có bị rối gỗ nói bộ đi vào. Hai người nhìn như cũng ở do dự, cũng có lẽ lại đánh mặt khác cái gì chủ ý. Lý soái thấy bọn họ chậm chạp không chịu tỏ thái độ, liền khó chịu đi qua. Ta nói thật cho ngươi biết nhóm, ta một người đối phó các ngươi hai cái một chút vấn đề không có. Lý soái nói được thực tự phụ. Mà ở ngay từ đầu thời điểm bọn họ cũng xác thật không tin. Nhưng ở một phút đồng hồ sau, bọn họ liền hoàn toàn tin lý soái nói. Hai người ôm bụng ăn đau từ trên mặt đất bò dậy, lại đi xem lý soái trên mặt rõ ràng nhiều vài phần sợ hãi, đến nỗi thái độ thượng cũng so phía trước hảo không ít. Kỳ thật lý soái đối phó bọn họ thật là dư giả, bởi vì lý soái vốn là đặc chủng quân nhân xuất thân, thân thủ thượng liền phải viễn siêu thường nhân. Còn nữa hắn còn có cường hóa thân thể tố chất quỷ thủ trong người, liền càng không phải bọn họ hai cái người thường có khả năng đủ chống cự. Lý soái trong lòng mặt mặc dù có như vậy một cổ tử tàn nhẫn kính, có thể hạ đến đi sát thủ, nhưng là hắn bản thân cũng không phải một cái thích giết chóc người. Lý soái thân thủ lệnh hình xăm đam hai người cảm thấy sợ hãi. Hai người trong lòng mặt đều rất rõ ràng, lý soái mới vừa rồi nếu có nghĩ thầm giết bọn hắn, kia bọn họ lúc này sớm bị đưa đi lộ trống trước lấy máu. Cho nên ngoài miệng đều thống khoái đáp ứng phối hợp, giáo sư Tề đều xem ngây người. Hắn là thật không nghĩ tới ngày thường bị khí lý soái vừa động khởi tay tới thế nhưng lợi hại như vậy. Bất quá lý soái từ trước đến nay là đối ngoại không đối nội. Hắn quay đầu lại nhìn giáo sư Tề liếc mắt một cái, nháy mắt lại biến trở về dĩ vãng cái kia bĩ khí bộ dáng. Các ngươi hai cái hiện tại lại đây một cái, ta muốn bắt đầu thí nghiệm ta cái kia biện pháp được chưa? Lại kéo đi xuống. Soái ca liền tia em thật nước tiểu túi quần tử. Lý soái cùng hai người thuyết minh hắn tính toán. Kỳ thật hắn cái này chủ ý thập phần đơn giản, thậm chí nói có chút buồn cười, bởi vì hắn muốn dùng nước tiểu thay thế được máu rót mãn đặt ở lỗ thủng cái ly. Bất quá bởi vì lỗ thủng là có nhất định độ cao, cho nên muốn phải làm đến điểm này, tiền đề là phải có một người đi đảm đương dẫm đạp vật, đem độ cao nâng thượng một ít mới được. Minh bạch lý soái ý tứ, hình xăm nam liền chủ động xin đi giết giặc lại đây đảm đương cái này đá kê chân. Lý soái cũng không sợ bọn họ ra vẻ, hắn làm giáo sư Tề lại đây hắn bên người, nghĩ thầm nếu kia hai người không ân phận muốn chơi xấu nói, hắn cũng có thể làm được đối giáo sư Tề đúng lúc bảo hộ. Trong lòng mặt có một cái đơn giản bố trí, lý soái liền một chân dẫm thượng hình xăm nam lưng, bắt đầu rồi hắn phóng công trình thủy lợi là money. Lý soái biên nước tiểu biên dầm di ước chừng nước tiểu hơn một phút, lúc này mới chưa đã thèm từ hình xăm nam trên lưng nhảy xuống. Mắng liệt tới một câu, ai, xem ra hiện tại là thật không được, mới làm ra như vậy một chút. Nghe vậy, Giáo sư Tề cùng kia cầu phục nam từ người bóp mũi hướng bên trong nhìn thoáng qua. Xem sau, hai người trên mặt biểu tình đều không cấm trở nên cổ quái lên. Bởi vì 1.500ml cái ly thế nhưng bị lấp đầy 1/3 còn nhiều. Này cũng xem đến bọn họ âm thầm táp lưỡi, nghĩ thầm lý soái đó là bàng quang vẫn là thùng nước. Đều một lọ băng hồng trà lượng, còn thiếu a hình xăm nam giật mình dương miệng, nói một câu lệnh lý soái cười sặc sụa nói. Lý soái cười tủm tỉm nhìn hai người kia. Hắn lúc ban đầu còn tưởng rằng hai người kia sẽ nhân cơ hội đánh lén hắn. Hắn thậm chí đều đã làm tốt giết người chuẩn bị. May mà bọn họ không có đi khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Thu hồi trên mặt tươi cười. Lý soái nhìn giáo sư Tề ba người nói. Đều nhìn đến ta vừa rồi làm đi. Đây là duy nhất có thể cho các ngươi sống sót cơ hội. Cho nên hảo hảo nắm chắc đi. Nói xong, lý soái lại cường điệu dường như chỉ hình xăm nam cùng cầu phục nam môn sơ hai người cũng đều minh bạch lý soái này một lóng tay ý tứ. Biết nếu chiêu này không dùng được, như vậy kế tiếp liền phải từ bọn họ trên người ra bên ngoài lấy máu. Cho nên hiện tại liền tính là không nước tiểu, cũng đến căng ra đầu ra bên ngoài nước tiểu. Bởi vì lúc này nước tiểu muốn so huyết chân quý nhiều. Hình xăm nam dùng sức đè đè bụng, cảm thấy giống như thực sự có như vậy điểm ý tứ. Liền ý bảo cầu phục nam cúi xuống thân mình. Lần này đổi hắn tới. Cầu phục nam gật gật đầu, liền dùng một cái hít đất tư thế bò đi xuống. Hình xăm nam đạp lên hắn trên người sau, lại nhắm mắt lại ấp ủ nửa ngày. Lúc này mới cởi bỏ lưng quần bắt đầu phóng thủy. Lý soái oai đi chiều hình xăm nam nhìn lại. Hắn tự gặp được cái gì? Tiện đà tả cười nói. Anh em, ngươi này súng bắn nước bao lâu thời gian không tăng áp lực? Hình xăm nam nguyên bản liền thưa thớt, đứt quãng. Bị lý soái như vậy vừa nói tức khắc liền không động tĩnh. Thấy thế, giáo sư Tề vội vàng đem lý soái xả đến một bên. Ý bảo hắn ít nói vô dụng, không ai đi xem hắn. Hình xăm nam một hồi lâu mới lại bài trừ tới một chút. Không được, ta này một sợ hãi căn bản là chỉnh không ra. Ta còn là ở nghẹn trong chốc lát thử xem đi. Hình xăm nam đi xuống. Lúc này lại đổi tới rồi cầu phục nam. Cầu phục nam cũng không sai biệt lắm như vậy. Khẩn trương một sợ hãi. Thả ra thủy cực kỳ hữu hạn. Hai người thêm ở bên nhau đều không đến 100ml. Bốn đem cưa điện ong ong vang. Ở hung hăng áp bách bọn họ yếu ớt thần kinh đồng thời. Cũng phảng phất ở bên tai nhắc nhở bọn họ. Để lại cho bọn họ thời gian đang ở bay nhanh trôi đi. Đại giáo thụ, lúc này đến phiên ngươi. Ngươi này một đống số tuổi còn được không không được liền tính. Lý soái lúc này cợt nhả vỗ vỗ giáo sư Tề bả vai. Giáo sư Tề tức giận mắng xóa sạch lý soái đặt ở hắn trên vai tay. Lăn một bên đi, ta tuyến tiền liệt hảo đâu. Giáo sư Tề bị lý soái nói không phục. Cởi bỏ quần cũng muốn thử xem. Nghĩ đến hắn chân thật dụng ý, là hy vọng chính mình phàm là có thể kết thúc chút sức lực. Kia hai người có lẽ liền không cần đã chết. Một phen nỗ lực hạ, giáo sư Tề đích xác biểu hiện ra hắn bảo đao chưa lão thực lực. Thế nhưng không sai biệt lắm là hình xăm nam bọn họ hai người tổng hợp. Này cũng cơ hồ kinh rớt lý xoáy cằm. Liên tục đối giáo sư Tề cảm thán nói. Muốn ta nói, ngươi là thật có thể chỉnh à. Có lý soái cái này không đâu vào đâu ở. Nguyên bản tử khí áp lực không khí sớm đã không còn sót lại chút gì. Đừng nói là giáo sư Tề bất giác cái gì. Ngay cả kia hai cái chưa bao giờ trải qua quá sự kiện tay mơ. Cũng không giống ngay từ đầu như vậy, sợ hãi. Ta này cống hiến 500ml, các ngươi thêm cùng nhau cống hiến không sai biệt lắm 200ml. Trong chốc lát chúng ta ở nghẹt đi, không sai biệt lắm còn có thể chỉnh ra tới 100-200ml. Nhưng cho dù đêm này đó đều hơn nữa, cũng không đủ để đem cái này cái ly trang mãn. Hình xăm nam cùng cầu phục nam sắc mặt càng nghe càng khó coi. Lý Soái đoán được bọn họ suy nghĩ cái gì, liền nhắc nhở nói: ta đã nói trước, con người của ta ghét nhất chính là hạ tam lạm, khuyên ngươi đừng đáp một cái ở đưa một cái, chúng ta đều còn có nước miếng. Trong chốc lát lại hướng trong thêm điểm nước miếng thử xem monster, dựa theo Lý Soái phân phó. Bọn họ lại bắt đầu liều mạng hướng cái ly nhổ nước miếng. Thẳng đến đưa bọn họ phun đều miệng khô lưỡi khô, miệng làm gần như nói không ra lời mới tính từ bỏ. Cuối cùng thêm đi, không sai biệt lắm có 100ml. Nhìn lộ thủng cái này nửa hài lòng hay không cái ly. Lý Soái thầm mắng phiền toái, vẫn luôn bị hắn áp lực đáy lòng giết chóc ý niệm, cũng ở không chịu khống chế trở nên càng thêm mãnh liệt. Giết chóc chi niệm đều không phải là gần nhất mới xuất hiện. Nó xuất hiện đã cùng với hắn rất dài một đoạn thời gian. Sớm tại hắn cùng Mộc Tuyết tương ngộ lần đó sự kiện, hắn liền xuất hiện quá cùng loại sát niệm mani ở tiêu mạch, lúc ấy đang ở hao hết tâm tư suy đoán chung cư quỷ là ai khi, hắn liền mãnh liệt có muốn đem chung cư nội sở hữu hộ gia đình giết chết ý niệm. Bởi vì chỉ cần tất cả mọi người đã chết, như vậy dư lại cái kia đó là quỷ. Từ khi kia một lần lúc sau, loại này ý niệm mỗi ngày tăng lên. Có đôi khi mọi người một hai câu không quan hệ đau khổ nói, liền sẽ làm hắn đáy lòng phẫn nộ dị thường. Trong mắt xuất hiện cảnh vật cũng sẽ nháy mắt biến thành màu đỏ đen. Sử dụng hắn muốn đem cái kia làm hắn phẫn nộ người giết chết. Cũng may hắn là một cái yên vui phái, cũng có thể thực tốt khống chế chính mình cảm xúc. Nếu không, rất khó nói sẽ phát sinh cái gì. Đây cũng là ngày gần đây tới làm hắn thập phần buồn rầu một sự kiện. Hắn thực thích cùng mọi người cùng nhau đối mặt sự kiện nhật tử. Thích, thậm chí muốn cùng bọn họ cùng nhau sống sót. Lý Soái dùng sức hất đầu, tạm không thèm nghĩ vấn đề này. Tóm lại hắn hiện tại muốn kiệt lực đi khống chế này cổ sát niệm, mà không phải theo này cổ ý niệm đi làm money, liền cầm bọn họ hiện tại sở muốn đối mặt cái này chạy thoát trò chơi tới nói. Cái kia rối gỗ cho bọn hắn mỗi người cung cấp một phen truy thủ, thực rõ ràng là muốn cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Mà tàn sát nói thực lực của hắn mạnh nhất, một khi động khởi tay tới, bị giết chỉ có thể là kia hai người. Cho nên này thực rõ ràng là đang ép hắn giết người. Mà hắn người này ghét nhất chính là bị buộc. Càng ép hắn, hắn càng không làm money, nghĩ vậy nhi. Lý Soái liếm liếm hắn phát làm môi, từ túi tiền móc ra kia đem sắc bén chùy thủ. Nhìn thấy Lý Soái loại này hành động, giáo sư Tề ba người đều cho rằng Lý Soái tính toán giết người. Đặc biệt là kia hai người đều móc ra chùy thủ, sợ tới mức không ngừng lùi lại. Nhưng mà Lý Soái lại làm một cái lệnh tất cả mọi người ngoài ý muốn hành động. Hắn cắt đứt chính mình thủ đoạn, này tức khắc đem giáo sư Tề hoảng sợ, vội muốn ngăn cản hắn. Ngươi điên rồi. Đừng lo lắng, Lý Soái cười cười, sau đó thực hài hước trả lời, gần nhất huyết trù thực, vừa lúc tưởng hiến điểm nhi huyết, máu tươi theo miệng vết thương chậm rãi chảy ra. Lý Soái đem thủ đoạn nâng lên, sau đó cúi đầu ngậm lấy miệng vết thương. Cảm thấy không sai biệt lắm, hắn liền đem trong miệng trộn lẫn tạp nước bọt máu. Đối với lỗ thủng phun tiến cái kia cái ly, giáo sư Tề nhìn ra Lý Soái ý đồ, liền cũng gắt gao cau mày, đồng dạng dùng chùy thủ cắt đứt chính mình thủ đoạn. Sau đó một bên che lại miệng vết thương, một bên đối còn tại sững sờ hai người la lớn, còn dư lại 700ml tả hữu, chúng ta mỗi người phân thượng một ít, ai đều sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hảo, hình xăm nam hai người bị giáo sư Tề như vậy một kêu, cũng đều từ ngây người chung khôi phục lại đây. Biết Lý Soái là bởi vì không nghĩ thương tổn bọn họ mới làm như vậy. Vì thế đều cảm kích đi vào Lý Soái bên người. Từng người cắn răng cắp vỡ thủ đoạn. Bốn người Tề ra trận tự nhiên muốn so Lý Soái chính mình vội chăng dùng ít sức. Cũng tỉnh khi nhiều, cho nên không nhiều lắm trong chốc lát. Lỗ thủng chung plastic bôi cụ, bi kịch, liền bị rót đầy. Bôi cụ, bi kịch, rót đầy khoảnh khắc, bốn đài đang ở vận chuyển cưa điện liền đồng thời ngừng lại. Ngay sau đó kia nói tấm ngăn liền phát ra một trận ù ù tiếng vang. Bắt đầu hướng về phía trước, chậm rãi thăng đi. Thấy vậy một màn, giáo sư Tề đám người sôi nổi kích động kêu to. Thăng lên đi, thật là như vậy, chỉ cần rót đầy một con là được. Tấm ngăn cuối cùng từ bọn họ trong tầm mắt biến mất. Thay thế còn lại là cách đó không ra nửa mở ra kim loại môn. Nơi đó đại biểu cho bọn họ sắp muốn đi trước sau mật thất. Nếu Tiêu Mạch cùng Phương Đường nhìn thấy một màn này, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì cái kia rối gỗ, cùng với nó kia nghe tựa làm bộ làm tịch lời nói thanh đều không có lại lần nữa xuất hiện. Hết chương.